Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, đệ nhất tích huyết First Blood. Muộn chút thời gian thôn trưởng đến, mang theo mấy người qua từ đường bên kia, toàn thôn lão tiểu tất cả đều đến, người trưởng thành trẻ tuổi nhất cũng có 50 tuổi, nhìn thấy Thạch Lỗi bọn họ đều biểu hiện ra có chút ngượng ngùng trạng thái, không dám chủ động trèo lời nói. Trong thôn hài tử có hơn 20 cái, to to nhỏ nhỏ, nhỏ nhất bất quá 2-3 tuổi, lớn nhất cũng chính là 14-15 tuổi. Tôn Di Y lôi kéo mấy cái học bù người yêu cho Thạch Lỗi giới thiệu một lần. Thạch Lỗi cũng không có quá nhớ kỹ, cơm tối đại khái là trong thôn đem hết khả năng phong phú. Có đồ ăn có thịt, còn có từ quê nhà đánh trở về địa thổ cất rượu. Uống chút rượu về sau, các thôn dân buông lỏng nhiều, cũng bắt đầu theo Thạch Lỗi bọn người có lời nói. Cơ bên trên là chút lời cảm tạ, lộ ra phá lệ nhiệt tình. Thạch Lỗi bất chi bất giác liền nhiều uống vài chén. Các thôn dân vẫn là nắm chắc, ba nữ hài tử đều không để bọn hắn uống rượu. Nhưng là Trần Dương khả năng đã lớn như vậy cũng chưa ăn qua này chủng loại hình cơm. Tửu lượng lại quả thực, nhà ào ào, cơm tối kết thúc thời điểm. Thạch Lỗi khá tốt, vội vàng đem Trần Dương lấy tới cái kia gian phòng bên trong nằm ngủ. Ngô Nhu Nhu cùng Trương Hân đều cảm thấy 10 phần không có ý tứ. Thạch Lỗi thật xa lái xe đưa bọn họ đến, kết quả còn muốn Thạch Lỗi giúp đỡ hầu hạ uống say Trần Dương. Ngô Nhu Nhu chỉ là không ngừng nói với Thạch Lỗi lấy thật có lỗi. Trương Hân lại là nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Dương cái này ngu ngốc, không thể uống liền uống ít một chút a, cản đều ngăn không được, uống xong cái này đức hạnh, phiền phức học trưởng không nói, đến mai còn thế nào cho bọn nhỏ đi học. Thạch Lỗi cười cười không lên tiếng, hắn biết, đây là Trương Hân đối Trần Dương quan tâm, hai người này dùng không mấy ngày liền có thể nắm tay khắp nơi ngược chó. Ngô Nhu Nhu ngược lại là nhẹ giọng thì thầm nói, khó được chạy đến, những hài tử kia cũng ưa thích hắn, hắn khả năng cũng là nhất thời cao hứng, chúng ta không phải có 4 người a, ngày mai cũng chỉ muốn 2 người đi học là được. Học trưởng ngày mai còn muốn đi trong huyện giúp chúng ta mua đồ. Vừa vặn nhượng Trần Dương qua cho học trưởng sách đồ, vật. Trương Hân vỗ bàn tay một cái, lớn tiếng nói, đúng, liền nên dạng này. Học trưởng, đến mai ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Thùng gỗ chậu gỗ cái gì? Liền để hắn khiêng, là nhượng hắn tiếp nhận chút giáo huấn. Thạch Lỗi cười phụ họa vài câu. Ngô Nhu Nhu lôi kéo Trương Hân trở về phòng. Thạch Lỗi theo Tôn Di Y tự nhiên cũng trở về đến trong phòng nhỏ. Hôm nay liền đem liền một cái đi. Làm một chút nước trà trà. Tắm khẳng định là tẩy không thành. Ta sáng sớm ngày mai đốt lên. Đem chậu gỗ cho các ngươi mua về. Trong các ngươi buổi trưa liền có thể dành thời gian tắm rửa. Thạch Lỗi ngồi tại cạnh giường, nói với Tôn Di Y. Tôn Di Y gật gật đầu. Chính mình ra ngoài đánh chậu nước. Trước kia thôn trưởng đã sắp xếp người giúp bọn hắn đốt không ít nước nóng, tiếp mấy cái phích nước nóng. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhìn lấy trong phòng ngồi Thạch Lỗi, Tôn Di Y không thì có chút thẹn thùng. Nước đã ngược lại tốt, khăn mặt cũng lấy tới. Có thể nàng lại chậm chạp không dám xuống tay. Thạch đầu ca, người trước tiên ngủ đi. Thạch Lỗi không có nghĩ nhiều như vậy, nói, không có việc gì, ta đợi chờ ngươi. Tôn Di Y một trận nhăn nhó, thật vất vả mới lấy dũng khí nói, ngươi nhìn ta như vậy, ta làm sao trả sát người a? Thạch Lỗi sững sờ, lập tức cười rộ lên, dứt khoát đứng dậy, nói, ta đến ngoài cửa đầu chờ một lúc, ngươi rửa sạch gọi ta. Thế nhưng là lúc này Tửu Kình Nhi cũng tới đến, Thạch Lỗi cước bộ không khỏi có chút phù phiếm. Tăng thêm cái nhà này là nện vững chắc trên mặt đất. Khắp nơi đều là mấp mô. Hơi kém vấp một phát. Tôn Di Y vội vàng đỡ lấy Thạch Lỗi. Nói, không cần đi ra. Bên này con muỗi rất lợi hại. Người liền ngốc trong phòng. Người đem mặt xoay qua chỗ khác là được. Thạch Lỗi do dự một chút. Vẫn là lên trước giường. Nghiêng người sang. Hướng bên trong. Sau lưng truyền đến ào ào tiếng nước. Thạch Lỗi nhịn không được, lặng lẽ xoay người nhìn một chút, đã thấy tối tăm dưới ánh đèn. Tôn Di Y chỉ mặc một cái quần lót, đọc đối với mình, đang dùng khăn mặt cẩn thận lau sạch lấy thân thể. Khăn mặt lướt qua ở ngực, một trận run run rẩy rẩy. Thạch Lỗi không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cái này cũng đã đầy đủ kinh tâm động phách. Hai người kỳ thực đã sớm tại trên một cái giường ngủ qua. Chỉ là Tôn Di Y biểu hiện ra có một chút kháng cự. Thạch Lỗi cũng không muốn miễn cưỡng nàng, nhưng là cỗ thân thể này, Thạch Lỗi cũng là ôm ngủ mấy lần. Xúc cảm phương diện sớm đã có cơ nhục ký ức. Lúc này nhìn lấy cái này mông lung cảnh đẹp, trong lòng bàn tay phảng phất cũng có chút ấm áp dấu vết. Rất nhanh đầy tay tâm đều là mồ hôi. Tôn Di Y không hề hay biết, chỉ là nghiêm túc lau sạch lấy thân thể. Lau sạch về sau, nàng hiển nhiên cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có mặc nội y, chỉ là thay đổi một kiện rộng thùng thình áo thun, bưng lên chậu rửa mặt đang định ra ngoài đổ nước, lại phát hiện Thạch Lỗi sớm đã xoay người lại, chính trợn tròn mắt nhìn lấy chính mình. Tôn Di Y nhất thời minh bạch, chính mình vừa rồi lau chùi thân thể động tác, tất cả đều bị Thạch Lỗi nhìn mấy lần. Đại xấu hổ không thôi Tôn Di Y, một tiếng, nói, Thạch đầu ca, ngươi không giữ lời hứa. Thạch Lỗi có chút say khướt, nói chuyện cũng liền lớn mật lời, trêu đùa, sờ cũng không biết sờ qua bao nhiêu lần, nhìn xem sợ cái gì, chán ghét. Tôn Di Y xấu hổ bưng lên chậu rửa mặt liền chạy ra khỏi qua. Ngược lại xong nước sau lại có chút không dám trở về phòng. Đi lêu lỏng một hồi, Tôn Di Y vẫn là trở lại trong phòng. Nàng bắt đầu hối hận, chính mình vẫn là phải mặc áo lót vào. Vừa rồi Thạch Lỗi nhìn chính mình nửa ngày, hiện tại chính mình lại không mặc áo lót lên giường cùng hắn ôm ngủ chung một chỗ, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Do dự đến không được, Tôn Di Y không dám lên giường. Thạch Lỗi nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, mau ngủ đi, ngươi nếu không để cho ta đụng, ta khẳng định không động vào ngươi. Lời nói này sau khi đi ra, Tôn Di Y càng là đại xấu hổ, nhưng tâm lý ngược lại có chút thất lạc. Cái tuổi này thiếu nữ, cũng là hoài xuân niên kỷ, chỉ bất quá Tôn Di Y lệch bảo thủ, luôn cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần cùng với Thạch Lỗi, đều là lấy bạn bè trai gái tương xứng, trên tâm lý kỳ thực chậm rãi đã có thể tiếp nhận. Mà lại, hôm nay ngay trước ba cái đồng học mặt, đều đã theo Thạch Lỗi cùng phòng. Ba người khác tuyệt sẽ không tin tưởng bọn họ chỉ là cùng ngủ một cái giường mà còn không có phát sinh quan hệ. Nghĩ đến tại Ngô Nhu Nhu trong lòng ba người, chính mình khẳng định đã sớm theo Thạch Lỗi có tầng kia quan hệ. Tôn Di Y cũng liền để xuống rụt rè, không hề nói gì, yên lặng lên giường, tiến vào hơi mỏng chăn phủ giường bên trong. Vùng núi đêm vẫn có chút ý lạnh, Tôn Di Y lại chỉ mặc đầu quần đùi, hai đầu chân dài trong không khí bại lộ thời gian quá dài. Đụng phải Thạch Lỗi thời điểm, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy một trận ý lạnh, chân không khỏi liền vô ý thức kiềm chế, có thể say rượu động tác có chút lớn. Cái này vừa thu lại chân, dạ dày liền trống đi tới. Vừa rồi nhìn nửa ngày nửa thân trần Tôn Di Y, Thạch Lỗi đã có phản ứng. Tôn Di Y lập tức cũng cảm giác được Thạch Lỗi biến hóa. Loại biến hóa này tại ngay lúc sau đã trải nghiệm qua. Tôn Di Y đương nhiên không phải không biết chỗ kia cứng rắn là nguyên nhân gì. Cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là vừa rồi muốn so sánh nhiều. Tôn Di Y hôm nay hoàn toàn không có tâm tình mâu thuẫn. Chẳng những không có né tránh, ngược lại cố ý hướng Thạch Lỗi trên thân thể chen chen. Thạch Lỗi cảm giác được Tôn Di Y cùng dĩ vãng khác biệt, vươn tay nhẹ nhàng nắm ở nàng. Tôn Di Y nhu thuận xoay người, đối mặt với Thạch Lỗi, lại gắt gao nhắm mắt lại, nhìn lên trước mặt như hoa như ngọc khuôn mặt, chánh choáng cấp trên Thạch Lỗi nhất thời cầm giữ không được. Cúi đầu xuống, liền ngậm chặt Tôn Di Y bờ môi. Tôn Di Y không có chút nào phản kháng, tự nhiên mà vậy hé miệng, mặc cho Thạch Lỗi tại trong miệng nàng tàn phá bừa bãi. Cảm giác được Thạch Lỗi đại thủ đã trèo lên bộ ngực mình, Tôn Di Y thân thể khẽ run lên. Hai tay đem Thạch Lỗi ôm đến xít sao. Bắt đầu chủ động hôn trả lại lên Thạch Lỗi tới. Thạch Lỗi đầy tay mềm mại. Gặp Tôn Di Y nụ hôn này so bình thường chủ động nhiều. Tâm lý tự nhiên minh bạch. Liền nhấc lên Tôn Di Y áo thun. Đem bàn tay đi vào. Hơi có chút mát. Nhưng rất nhanh ấm áp. Thạch Lỗi xoay người ghé vào Tôn Di Y trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.